Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 680, tinh quang thần thủy dị biến. Sau lưng hiện lên một phiến vô biên vùng nước, trung ương còn có một viên vô cùng thần dị đại thụ che trời. Mạc Hà từng bước một về phía trước, hắn cả người bóng người, cơ hồ đều bao phủ ở một phiến quang ảnh bên trong. Mạc Hà bây giờ áp lực thật ra thì đã rất lớn. Xâm lược trong cơ thể như vậy nóng bỏng cảm giác, cơ hồ sắp đem hắn cả người đốt. Bất kể là trong cơ thể pháp lực, vẫn là đã tương đối mà nói tương đối cường hãn thân xác, hay hoặc giả là Mạc Hà nguyên thần, hiện tại đều ở đây chịu đựng đau khổ. Mạc Hà từ đi lên con đường tu luyện sau đó, chính hắn đều không nhớ biết bao lâu. Hắn trên mình cũng không có xuất hiện nữa một giọt giọt mồ hôi. Nhưng mà hiện tại, đang từng bước đi về phía trước quá trình bên trong, Mạc Hà trên trán lại xuất hiện một tầng mịn giọt mồ hôi. Thật ra thì điều này cũng không có thể nói là mồ hôi. Bởi vì sớm ở Mạc Hà tu vi đạt tới tầng thứ nhất định thời điểm, hắn thân thể cũng đã sẽ không lại có mồ hôi. Hiện tại hắn trên trán cái này một tầng, thà nói là giọt mồ hôi, không bằng nói là trong cơ thể như vậy nóng bỏng cảm giác. Và Mạc Hà trong cơ thể pháp lực, máu tiêu hao dưới, sinh ra một ít hơi nước. Mạc Hà nhìn phía trước Thái Dương Thần Cung. Hiện tại mình cách nơi đó còn cách một đoạn, nhưng là từ mình mới vừa rồi bước ra mỗi một bước có thể kéo gần khoảng cách tới xem. Còn dư lại đoạn khoảng cách này, kém không nhiều cũng chỉ xem trăm bước xa, nhưng còn dư lại cái này trăm bước xa, Mạc Hà không biết mình có thể hay không chịu đựng được. Bởi vì mỗi về phía trước bước thêm một bước, liền có thể cảm giác được áp lực đổi được lớn hơn. Thời gian quy tắc mang đến đè ép, đối với mình thiên địa pháp tướng là một loại rèn luyện. Nhưng một không lưu ý dưới, cũng có thể sẽ là một loại hoàn toàn phá hủy. Mạc Hà đã thấy ở mình bên trái phía trước, tựa hồ có một đạo thân ảnh, giống vậy cũng ở đây bước về phía trước. Nhưng ở đạo thân ảnh kia bên trên, thiên địa pháp tướng sớm đã biến mất. Thậm chí đạo thân ảnh kia trên sức sống và nguyên thần, vậy cũng sớm đã tiêu tán. Ở nơi đó liền một câu trống rỗng cũng không tính, chỉ có thể nói là ở lại thời gian bên trong tàn ảnh. Đây là không biết bao lâu trước, một vị cậy mạnh nhân tộc tu sĩ tàn ảnh, đối phương dùng sanh mạng mình giá phải trả, cho sau đó người một cái cảnh tỉnh, nói cho sau đó người hẳn lượng sức mà đi. Mà không nên một vị cậy mạnh, Mạc Hà tiếp tục đi về phía trước ra mấy bước, thân hình đã vượt qua đạo thân ảnh kia, ánh mắt hơi liếc mắt một cái đối phương. Mạc Hà cứ tiếp tục bước về phía trước, sau lưng thiên địa pháp tướng bên trong, vậy cây đại thụ che trời tản mát ra ánh sáng màu xanh. Theo Mạc Hà không ngừng bước chân tiến tới, ánh sáng cũng không ngừng đổi được hơn nữa chói mắt. Cẩn thận quan sát, con sẽ phát hiện cây to này hiện tại tựa hồ đang hơi đung đưa, giống như theo gió múa. Phía dưới vô biên vùng nước bên trong, trên mặt nước vậy tạo nên từng đạo rung động, giống như gió nhẹ thổi qua lưu lại dấu vết. Trên đại thụ che trời phương những cái kia điểm điểm tinh thần, thật giống như vậy đang không ngừng biến đổi phương vị, giống như quần tinh đang vận chuyển. Ở như vậy biến hóa bên trong, Mạc Hà sau lưng hiển hóa ra thiên địa pháp tướng, cảm giác giống như là một phiến đang vận chuyển không gian nhỏ. Trong đó hết thảy đều là như vậy sinh động, ở thời gian quy tắc dưới áp lực, biểu hiện ra đặc biệt tốt biến hóa. Thiên địa pháp tướng loại biến hóa này, để cho Mạc Hà trên người áp lực đột nhiên nhẹ buông lỏng một chút. Nhưng là trong cơ thể hắn như vậy nóng bỏng cảm giác. Nhưng ở hắn không ngừng tới gần quá trình bên trong, có gan phải bị dẫn hỏa dấu hiệu, Mạc Hà cảm giác mình trong cơ thể tựa như sắp muốn dấy lên một đoàn thái dương chân hỏa, hóa thành một đoàn nóng bỏng thái dương, đem mình cả người hóa là cho tàn. dưới tình huống này, đã không thể dùng đơn thuần pháp lực tới tiến hành áp chế. Mạc Hà lựa chọn thi triển tinh quang thần thủy thần thông, tới tắt mình trong cơ thể sắp giấy lên ngọn lửa. Tinh không thần thủy uy lực, ở độ thuần dương tam tai thời điểm, đối mặt hỏa hoạn cũng có thể đưa đến tác dụng, bây giờ đối mặt trong cơ thể sắp giấy lên ngọn lửa. Vậy giống vậy có thể đưa đến tác dụng, làm Mạc Hà dùng tinh quang thần thủy đi đối phó mình trong cơ thể sắp giấy lên ngọn lửa thời điểm. Hiệu quả cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng, nguyên bản trong cơ thể như vậy nóng bỏng cảm ngay tức thì liền biến mất. Chỉ là Mạc Hà hiện đang đến gần Thái Dương Tinh, cứ việc trong cơ thể nóng bỏng cảm giác đã biến mất, nhưng còn có liên tục không ngừng hơi thở nóng bỏng truyền vào bên trong cơ thể. Cái này thì để cho hắn không thể không duy trì tinh quang thần thủy thần thông, lần lượt lắng xuống trong cơ thể nóng bỏng, lúc này mới có thể tiếp tục về phía trước. Rốt cuộc, Mạc Hà khoảng cách phía trước Thái Dương Thần Cung đã gần trong gang tấc, lúc này, Mạc Hà vậy cảm giác mình đã thu được đầy đủ chỗ tốt. Mình đối với đạo lĩnh ngộ, đang từng bước đi tới quá trình bên trong, cũng cảm giác là lấy được một lần sắp xếp. Dù là hắn hiện tại lui về, Mạc Hà vậy có đầy đủ lòng tin, mình rất nhanh liền có thể đột phá huyền tiên trong cảnh giới kỳ. Tu vi cao hơn một cái nấc thang. Bất quá xem bây giờ tình huống, khoảng cách trước mắt Thái Dương Thần Cung đã chỉ còn lại mấy bước xa. Cái này mấy bước xa đối với Mạc Hà mà nói, hắn hoàn toàn có thể chịu được loại áp lực này. Đi tới Thái Dương Thần Cung chỗ, cùng tới Thái Dương Thần Cung xử chi sau đó, dù là lại còn dư lực, Mạc Hà cũng không dự định tiếp tục về phía trước, bởi vì lại tiếp tục đi về trước, Mạc Hà dù là có thể mạnh chống đi lại mấy bước, vậy không đi được quá xa, vượt đến gần Thái Dương Tinh, nguy hiểm thì sẽ càng lớn, vẫn là không nên cậy mạnh tốt. Đến gần Thái Dương Thần Cung cuối cùng mấy bước, thừa nhận áp lực vẫn ở đệ vào, Mạc Hà bước ra bước chân tốc độ, cũng thay đổi được bộc phát chậm, nhưng là hắn mỗi bước ra một bước, ở trong hư không cũng đạp rất ổn. Rốt cuộc, Mạc Hà bước chân đi tới Thái Dương Thần Cung trước, nhìn trước mắt chỗ tòa này Thái Dương Thần Cung, Mạc Hà đột nhiên có một loại mình đã đạt tới Thái Dương mặt ngoài cảm giác. Chân chính đi đến nơi này, Mạc Hà cảm giác trước mắt chỗ tòa này Thái Dương Thần Cung cho mình cảm giác là to lớn thêm hư ảo, cứ việc hắn đích thực là tồn tại. Cảm giác quả thật và chung quanh thời gian quy tắc như nhau. Tồn tại một cái hỗn loạn thời gian bên trong, lại đang hỗn loạn bên trong sừng sững không nhúc nhích. Tòa ông điện này bản thân chính là một món bảo vật. Có thể tồn tại Thái Dương Tinh bên cạnh, cái này liền đã nói rõ hết thảy. Mạc Hà hiện tại có chút hiếu kỳ phải. Thái Dương Thần Cung đệ tử, có phải là thật hay không sẽ từ tòa cung điện này ra vào? Đang nghĩ như vậy, Mạc Hà lại đột nhiên thấy trước mắt Thái Dương Thần Cung cửa đột nhiên mở ra, ngay sau đó từ trong đi ra một cái Thái Dương Thần Cung đệ tử. Nhìn đã đi tới đây Mạc Hà, sau đó hướng về phía Mạc Hà cười một tiếng, đưa tay hướng Mạc Hà ném ra một đoàn hồng quang, đồng thời thanh âm truyền vào Mạc Hà trong tai, lấy đạo hữu tu vi, có thể đi đến chỗ này đã đủ rồi, chớ lại tiếp tục về phía trước. Đây là ta Thái Dương Thần Cung Mộc Hỏa Đan, có thể khu trừ xâm nhập bên trong cơ thể Thái Dương chân hỏa, tặng cho đạo hữu, hy vọng có thể cho đạo hữu cung cấp một ít trợ giúp. Thấy bay tới trước mặt mình một đoàn hồng quang, Mạc Hà đưa tay đem tiếp lấy, cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện rơi vào trong tay mình là một đoàn màu đỏ nhạt tinh thể. Tinh thể trung ương có một viên màu đỏ thẫm đan dược. Nắm trong tay tinh thể, Mạc Hà hướng về phía trước mắt tên này Thái Dương Thần Cung đệ tử thi lễ một cái, sau đó truyền âm trả lời, đa tạ đạo hữu ý tốt, tại hạ đi đến chỗ này cũng kém không nhiều, không có sức tiếp tục về phía trước. Bất quá xâm lược trong cơ thể Thái Dương chân hỏa, tại hạ có biện pháp giải quyết. Viên này mộc hỏa đan, xin đạo hữu thu hồi. Mạc Hà vừa dứt lời, chỉ muốn đem đan dược trong tay lần nữa ném trở về. Viên này Thái Dương thần cung đan dược cố nhiên tốt, nhưng là đối với Mạc Hà nhưng không có tác dụng gì. Mạc Hà vậy không cần thiết lòng tham đối phương một viên đan dược. Bất quá Mạc Hà còn chưa kịp cầm đan dược ném trở về, liền nghe được tên kia Thái Dương thần cung đệ tử nói: viên đan dược này đạo hữu không cần từ chối. Mỗi một cái lần đầu tiên đi đến chỗ này nhân tộc tiên nhân, ta Thái Dương thần cung cũng sẽ tặng cho một viên mộc hỏa đan. Đây là mấy chục ngàn năm trước, ta Thái Dương thần cung và nhân tộc một vị tiên hiền quyết định quy củ. Đạo hữu cầm chính là, coi như hiện tại không dùng được, đến khi đạo hữu tu vi lại cao một chút, chân chính có thể bước lên Thái Dương tinh, viên đan dược này chắc hẳn có thể giúp một ít bận bịu. Tên này Thái Dương thần cung đệ tử nói xong, cũng không đợi Mạc Hà tiếp tục từ chối, xoay người rời đi trở về Thái Dương thần cung bên trong. Thấy đối phương như vậy, Mạc Hà liền dứt khoát nhận viên đan dược này, sau đó xoay người lui về phía sau. Muốn đến gần Thái Dương tinh tương đối khó, nhưng là muốn đi trở về, áp lực nhưng là từng bước một đang yếu bớt trước, cho nên Mạc Hà không bao lâu liền bước lui ra thời gian quy tắc bao phủ khu vực. Sau lưng thiên địa pháp tướng biến mất, Mạc Hà giờ khắc này rất có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Thậm chí trong cơ thể pháp lực cũng sống động mấy phần, đang nhanh chóng vận chuyển khôi phục. Bất quá ở pháp lực khôi phục quá trình bên trong, Mạc Hà đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể có chút dị thường. Chính xác mà nói, hẳn là mình trong cơ thể dùng để tắt Thái Dương chân hỏa mà còn sót lại tinh quang thần thủy. Tựa hồ khó hiểu có chút biến hóa, Mạc Hà đưa bàn tay mở ra. Ở hắn lòng bàn tay bên trong, một giọt màu tím tinh quang thần thủy lập tức trôi lơ lửng ở nơi đó. Giống như một viên sáng chói màu tím đá quý vậy, hơi tản ra ánh sáng màu tím. Ước chừng từ bề ngoài tới xem, một giọt này tinh quang thần thủy tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Mạc Hà nhưng cảm giác, ở mình lợi dụng tinh quang thần thủy thần thông, dập tắt vào bên trong cơ thể Thái Dương chân hỏa lực lượng sau đó, cuối cùng còn sót lại một giọt này tinh quang thần thủy. Ở mình rời đi cái này phiến thời gian quy tắc đè ép khu vực sau đó, lại bắt đầu chủ động hấp thu trên người mình bao phủ ánh mặt trời mang, để cho mình lại cũng không cảm giác được bất kỳ một chút nóng bỏng ý. Loại biến hóa này tự nhiên không phải tinh quang thần thủy hẳn có năng lực, cho nên Mạc Hà vậy lập tức liền phát giác. Nhìn trong tay một giọt này ánh sao như nước, Mạc Hà đôi mắt bên trong chớp động ánh sáng màu xanh, đồng thời thần thức vậy toàn lực cảm giác trong đó biến hóa. Ở Mạc Hà cẩn thận quan sát, hắn phát hiện trong tay mình một giọt này tinh quang thần thủy bên trong đúng là nhiều một chút thuộc về Thái Dương tinh lực lượng, hơn nữa còn đang hấp thu Thái Dương tinh tán phát ánh sáng. Chỉ là cái này loại lực lượng vô cùng yếu ớt, hơn nữa không hề quá vững định. Ở Mạc Hà cầm cái này giọt tinh quang thần thủy đưa vào trong lòng bàn tay sau đó, một giọt này tinh quang thần thủy bên trong sinh ra như vậy dị biến cũng không có trầm trọng hơn, ngược lại thì chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, một giọt này vốn có chút bất đồng tinh quang thần thủy lại hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đối với Thái Dương tinh tản ra lực lượng lại vậy không có phản ứng gì. Đạo chi huyền diệu, vô cùng vô tận, thú vị biến hóa. Mạc Hà nhìn lòng bàn tay bên trong một giọt này khôi phục như lúc ban đầu tinh quang thần thủy, trong mắt nhưng lóe lên một chút tinh mang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https